Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 585, còn kém một cái cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ mình thật sự thay đổi đáng yêu sao? Nasumi trong lòng nghi hoặc không thôi. Theo ba người đi dạo trên đường phố, người xung quanh không ngừng truyền đến âm thanh khen ngợi, để cho vốn tự ti Nasumi dần trở nên tự tin hơn, trong lòng vui mừng không thôi. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, hơn nữa triệt để lật đổ nàng dĩ vãng nhận thức. Nhưng mà, nữ hài nào cũng ưa thích được khen ngợi, huống chi là mong muốn điều này vô cùng Nasumi. Thấy không, ta không có lừa ngươi đi. So với giả tạo lời khen ngợi, những cái này thật tâm lời khen càng thêm tốt, không phải sao? Đặt tay lên đầu Nasumi vuốt nhẹ, Yuto cười nói. Nghe vậy Nasumi trầm mặc không nói gì, những gì hôm nay nàng trải qua nhưng cho Nasumi tồn tại mang đến nghiêm trọng xung kích. Nasumi trong đầu trong nháy mắt hiện ra các loại các dạng khả năng, hay là Yuto khống chế những người này, bởi vậy mới có thể hồ đồ đến cho là mình đáng yêu. Các loại hoang đường mà tiêu cực ý tưởng ở trong đầu chìm nổi, nhưng bất luận loại nào giả thiết Nasumi đều cảm thấy khó có khả năng, những người kia bộ dáng không chút nào giống như là bị khống chế, hơn nữa dù có thể khống chế, đối phương còn có thể khống chế cả thành phố sao? Hơn nữa, nàng có thể lừa gạt mình thị giác sao? Bởi vì nàng cũng đã nhìn ra mình bây giờ có bao nhiêu đáng yêu. Các ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì đây, đến cùng đều là vì cái gì a? Đầu óc Nasumi bên trong tràn trề cảm tình tuôn trào, nàng từ mới vừa mới bắt đầu vẫn lấy đồng nhất cái tư thế thấp giọng lẩm bẩm nói. Tại sao bọn họ sẽ để bụng như thế chuyện của chính mình, tại sao muốn đối với mình tốt như vậy? Nếu như mình biến thân đẹp đẽ đại tỷ tỷ trạng thái, nàng có thể lý giải. Dù sao sau khi biến thân Nasumi nhưng là bất luận người nào đều sẽ sợ hãi than đại mỹ nữ. Nam nhân sẽ quý mến trương, nữ nhân sẽ đem hâm mộ và đố kỵ giấu ở trong lòng, hướng về Nasumi kể ra các loại ca ngợi từ ngữ. Nhưng bọn họ không có, đối không có sử dụng hay nhổ biến thân Nasumi ăn mặc phi thường đáng yêu. Thay nàng xoa bóp bảo dưỡng thân thể, nàng thật sự rất vui vẻ. Giúp nàng hớt tóc, nàng thật sự thật cao hứng. Vì nàng chọn khả ái quần áo tương tự cho nàng mang đến mừng rỡ. Khi mọi người nói nàng rất đáng yêu thì, nàng thật sự rất hạnh phúc a, nhưng bọn họ làm tất cả, bọn họ đều là vì cái gì đây? Muốn nói tại sao, chỉ có thể nói là chúng ta để các tinh linh có thể an toàn trương cuộc sống hạnh phúc ở thế giới loài người bên trong mới là mục đích của chúng ta a, Yuto cảm khái nói. Nhìn Nasumi cô độc một người, thật sự không thể không quản đây. Mayuri nói rằng, chúng ta đều là tinh linh, chúng ta có thể được đến hạnh phúc, Nasumi cũng có thể. Ô, Nasumi con mắt đỏ lên, nhưng cô nén trong hốc mắt nước mắt. Nasumi, Yuto gọi lại Nasumi, Nasumi khoa trương run một cái vai dừng lại ở đó. Từ từ đem thân thể chuyển hướng Yuto trước mặt, sau đó chậm rãi ngẩng lên cái kia hoa miêu vậy khuôn mặt. Đang nói, Yuto nhìn chăm chú vào Nasumi trong suốt hai con ngươi màu xanh lục. Có muốn hay không, chờ chúng ta người nhà a, chỗ của ta có rất nhiều giống như ngươi là tinh linh, nhưng bây giờ đều sống được phi thường vui vẻ. Đến nơi đó, ngươi sẽ có thật nhiều bằng hữu, sẽ không còn cô đơn một người. Nói xong, hắn liền hướng về phía nàng đưa tay ra. Nasumi kinh ngạc hít vào một hơi, y theo tự nhìn về phía Yuto cùng đứng ở bên cạnh Mayuri. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một lúc hậu, Nasumi nơm nớp lo sợ địa đưa ra mình mềm mại cánh tay bắt được Yuto cánh tay, dùng sức gật gật đầu. Nàng khát vọng được người khác tán thành, khát vọng người khác dùng bình thường thái độ đối xử nàng. Ta là Isuka Shido, về sau chỉ giáo nhiều hơn, Nasumi. Ta là Mayuri, về sau chỉ giáo nhiều hơn, Shido, Mayuri. Cho dù Nasumi vẫn cứ giữ lại nước mắt, đáp án lộ ra Yuto lần thứ nhất nhìn thấy nàng biểu tình. Chính là phi thường khả ái nụ cười. Hoàng hôn buông xuống, Yuto cũng mang theo Mayuri cùng Nasumi trở về. Yuto vừa đi ra ngoài liền mang về một cái tinh linh, để cho đám người kinh ngạc không thôi cũng không khỏi bội phục Yuto vận khí. Đúng Nasumi, người muốn đi đến trường sao? Yuto quay sang nhìn Nasumi hỏi. Ta không đi, Nasumi lắc đầu từ chối. Yuto cũng không có miễn cưỡng Nasumi, mà là sờ lên Nasumi đầu. Nasumi đã hiện giới qua rất nhiều lần, cho nên Nasumi không đi nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là nàng cho rằng những người khác sẽ tiếp tục ghét bỏ nàng. Kỳ thực Yuto biết bây giờ Nasumi dáng vẻ, không có mấy người sẽ chán ghét nhưng Yuto vẫn là tôn trọng Nasumi quyết định. Nasumi tuổi tác có chút ít, căn bản là lên không được cao trung, không thể một cái nữa trường học, cho nên không đi chờ tại trong nhà cũng là rất tốt. Hơn nữa, bọn hắn cũng nhanh muốn rời khỏi thế giới này, cũng không cần thiết phải tiếp tục đến trường. Còn kém cái cuối cùng, Mukuro, Yuto thở ra một hơi, cảm nhận được một chút kích động. Yuto ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu qua trần nhà, nhìn thẳng trên quỹ đạo gần đất một cái kia lệ ảnh. Hoshimiya Mukuro, nhân vật kinh lịch cùng Isuka Shido cái này nhân vật chính bản thân có chút tương tự. Khi còn bé được thu dưỡng, một nhà bốn miệng vốn là cùng hòa thuận mỹ mãn, nhưng mà tỷ tỷ con nam nhân cũng không cần muội muội. Nói là không muốn kỳ thực chính là hàm hồ suy đoán đáp ứng cắt đứt tóc của nàng, bất quá phải biết điểm này Hoshimiya Mukuro lại vì vậy mà cảm nhận được tuyệt vọng tại huyễn ảnh. Murasame Rain, dù hoặc phía dưới trở thành tinh linh, cách chương.